Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 323. Phần 323. 323. Ta có thủy tinh bài. Hàn Quân Viễn nói, ở trong đám người thực sự khiến cho Khâu Nhỏ xôn xao. Mà lúc này, Phó Tuyệt giấu ở đám người bên trong, rũ mắt nhìn chính mình bên người Hàn Ngữ Hâm. Hắn rốt cuộc biết Hàn Ngữ Hâm là có ý tứ gì. Hàn Ngữ Hâm bản thân là máy móc sư A. Nàng không cần ngọc bài cũng có thể ra vào Lạc Khắc Trấn tuyệt địa. Chờ đến Lạc Khắc Trấn tuyệt địa mở ra, sở hữu máy móc sư đều sẽ đi vào. Đến lúc đó trường hợp nhất định sẽ thực hỗn loạn. Mà những cái đó có được ngọc bài người, đến lúc đó khẳng định muốn cùng Lạc Khắc Trấn máy móc sư nhóm cùng nhau đi vào. Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt chỉ cần xen lẫn trong mặt sau máy móc sư trong đội ngũ theo đại gia cùng nhau tiến vào, liền sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bất quá, ngươi làm như vậy thực mạo hiểm. Vạn nhất bị người có tâm đoán được làm sao bây giờ? Lúc này Phó Tuyệt không khỏi có chút lo lắng. Rốt cuộc lần này tuyệt địa mở ra, có vô số đôi mắt nhìn. Vạn nhất bị người phát giác dị thường nên làm cái gì bây giờ? Không cần lo lắng, không có việc gì. Hàn Ngữ Hâm nghe được Phó Tuyệt nói, nhịn không được hơi hơi mỉm cười. Nàng ở Lạc Khắc Trấn cũng đợi một tháng, hoàn toàn không phát hiện bất luận cái gì tình huống dị thường. Kỳ thật Hàn Ngữ Hâm trong lòng cũng có chút kế hoạch. Có lẽ chính mình chủ động xuất kích, hiệu quả sẽ càng tốt. Cái kia kẻ thần bí rốt cuộc có thể hay không lại lần nữa ra tay đâu? Này đó còn đều là không biết bao nhiêu. Hơn nữa Hàn Quân Viễn là Hàn Ngữ Hâm tiểu cựu cữu, là nàng trên thế giới này thân nhất người. Nàng đương nhiên hy vọng có thể giúp được Hàn Quân Viễn. Chúng ta đi thôi. Hàn Ngữ Hâm lôi kéo Phó Tuyệt rời đi đám người, mà liền ở người khác nhìn không tới địa phương, Hàn Ngữ Hâm sớm đã mở ra bạn tốt giao diện, lúc sau chủ động tăng thêm Hàn Quân Viễn. Hàn Quân Viễn hết thảy tư liệu đều không có che giấu. Kia một đại bài tài phú trị thật là lóe mù Hàn Ngữ Hâm đôi mắt. Hàn Ngữ Hâm, ta tiểu cựu cữu quả nhiên là một cái thổ hào. Lúc này, Hàn Quân Viễn cũng bỏ thêm Hàn Ngữ Hâm. Chẳng qua bởi vì Hàn Ngữ Hâm tài khoản tin tức là một mảnh dấu chấm hỏi, cho nên Hàn Quân Viễn cũng không rõ ràng người này là ai. Nhưng là này cũng không gây trở ngại hai người ở bạn tốt giao diện tiến hành văn tự câu thông. Ngươi có thủy tinh bài. Hàn Quân Viễn câu đầu tiên lời nói liền phi thường trực tiếp. Lúc này thêm người của hắn hẳn là cùng thủy tinh bài có quan hệ đi. Nếu không có, Hàn Quân Viễn sẽ không chút do dự xóa nàng. Tiểu cựu cữu, Hàn Ngữ Hâm trực tiếp tự báo ra môn. Nhìn đến Hàn Ngữ Hâm nói, Hàn Quân Viễn sửng sốt một chút. Lúc này Hàn Quân Viễn đã mang theo gen học viện người rời đi, chính đi ở nửa đường thượng. Nhìn thấy Hàn Quân Viễn đột nhiên dừng bước chân, mặt khác học viên lập tức tò mò nhìn hắn. Hàn lão sư, có việc gì thế? Không có việc gì, các ngươi đi về trước, không cần chờ ta. Nói Hàn Quân Viễn xoay người liền hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Hắn tùy tiện tìm một cái trà thất ngồi xuống, lúc này mới tiếp theo cùng Hàn Ngữ Hâm nói chuyện phía mà ni. Ngữ Hâm, ngươi còn hảo đi, tìm ta có việc, này vẫn là này một tháng qua. Hàn Ngữ Hâm lần đầu tiên chủ động liên hệ Hàn Quân Viễn. Kỳ thật mấy ngày này, Hàn Quân Viễn cũng từng thử ở Lạc Khắc Trấn tìm kiếm Hàn Ngữ Hâm thân ảnh, chẳng qua vẫn luôn không tìm được. Hơn nữa hắn cũng không có từ mặt khác quân đoàn bên kia nghe được bất luận cái gì về ba cấp máy móc sư tin tức, cho nên Hàn Quân Viễn tin tưởng Hàn Ngữ Hâm tạm thời vẫn là phi thường an toàn. Bất quá nàng hiện tại đột nhiên liên hệ chính mình, Hàn Quân Viễn lại nhịn không được có chút lo lắng. Ta có thủy tinh bài, Hàn Ngữ Hâm lúc này cấp Hàn Quân Viễn đánh 5 chữ. Lúc sau lại bỏ thêm một câu, các ngươi gen học viện nguyện ý lấy cái gì trao đổi. Ngoặc kép bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.